Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Pưng. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và Fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi quý vị và các bạn bởi vì ngày hôm nay hơi muộn một chút xíu. Do tình hình sức khỏe nó vẫn chưa được ổn lắm. Tuy nhiên là quá nhớ anh chị em cho nên là mình vẫn cố gắng vừa là để cho anh chị em có chuyện để nghe cho nó dễ ngủ, cũng là để mở cái chat box để cho anh chị em có cái sân chơi chung cho nó vui. Ok, đáng lẽ là như giới thiệu thì mình sẽ đọc Làng Tôn Năm Hạn phần 2 của tác giả Hồng Dung. Tuy nhiên là mình muốn xử lý một vài cái vấn đề nhỏ nhỏ để cho tác phẩm nó thêm hoàn thiện. Thế nên là mình sẽ khất các bạn 1-2 ngày tới để bộ truyện nó sẽ được diễn đọc một cách hoàn chỉnh hơn. Thì mình sẽ gửi tới các bạn 1-2 chuyện ngắn trong 2 ngày này. Ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma ngắn một tập mang tên là Ngôi Nhà Nhiều Ma Lắm Quỷ, hay còn như cái hình mình để trên thumbnail đó, nó là Ma Giữ Nhà của tác giả Duy Hoàng. Để ủng hộ tác giả Duy Hoàng thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Duy Hoàng, A Tuấn đã dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Duy Hoàng tới đông đảo khán thính giả, độc giả hơn nữa. Bởi vì Duy Hoàng là một tác giả mới được admin Việt Toàn mời về cho nhóm mới, đó là nhóm Xóm Chuyện Ma, ở cái tên rất là giống cái tên của xóm của Huy, đúng không? Thì đó các bạn, bởi vì cái ngôi nhà cũ ở đây có ma đã bị hack rồi, thế nên là admin Việt Toàn đã chuyển sang nhà mới là Xóm Chuyện Ma. Thì anh chị em chúng ta sẽ hoạt động ở đó. Đó là những cái nơi mà các tác giả viết truyện được các admin mời về để post truyện lên trên đó, để chúng ta có thể từ đó tìm ra những cái tác phẩm hợp với mình, những cái tác phẩm hay, ấn tượng. Đó cũng là nơi mà A Tuấn, Nguyễn Huy hoặc là Âm Phong hoặc là các MC giao lưu với các tác giả, với các bạn độc giả ở đó. Thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ. Ok, ở bên fanpage thì mình chưa nó bị lỗi đó, bên fanpage nó bị lỗi, mình chưa có sửa được, tại vì hôm nay ở bên YouTube, Facebook nó đang bị lỗi cập nhật, cho nên là anh chị em thông cảm một chút nữa mình sẽ sửa. Ok, ở bên YouTube thì đúng không ạ, bên Facebook này nó bị lỗi đó các bạn, bên Facebook nó bị lỗi, fanpage nó bị lỗi, nó không có cập nhật thông tin đó. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ma kinh dị có thật mang tên Ngôi Nhà Nhiều Ma Lắm Quỷ của tác giả Duy Hoàng. Trong cuộc sống của mỗi con người, những câu chuyện về vong ám hay là ma quỷ, nó vốn dĩ không còn là chuyện lạ. Nó hiện hữu từng ngày từng giờ, và dường như bản thân chúng ta cũng đã công nhận sự tồn tại về một thế giới khác, thế giới của những người thiên cổ. Một thế giới vẫn luôn tồn tại song song, trở thành một phần của cuộc sống hiện đại. Cá nhân tôi cũng đã từng trải qua một câu chuyện tâm linh mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi cũng chẳng bao giờ quên được. Hai mươi sáu tuổi, làm nhân viên văn phòng kiêm bán hàng online các mặt hàng về thời trang. Nói chung là công việc cũng khá là thuận lợi. Tôi có ba đứa bạn thân tên là Linh, Mai và Huyền. Chúng tôi dính với nhau như là hình với bóng, đi đâu cũng kè kè nhau, không rời. Thân đến mức chúng tôi làm cùng một công ty, rồi cùng bán hàng online, cùng đi chơi, cùng ăn uống mua sắm các kiểu. Nói chung là việc gì chúng tôi cũng dính với nhau. Cho đến một ngày, Huyền đề nghị: "Này, hay là bốn đứa tụi mình thuê nhà ở chung đi, vừa tiết kiệm lại vừa vui. Mấy đứa nào?" "Ờ, tao cũng đồng ý đó." Linh lên tiếng: "Ờ, được thì cũng được. Nhưng mà bây giờ tìm được nhà để thuê đâu có dễ đâu. Ở suốt cái quận Tân Bình này kiếm được một cái ngôi nhà rộng và đẹp đẽ đủ cho cả bốn đứa ở, nó cũng khó lắm." Còn Mai lên tiếng: "Ôi dào ơi, tưởng gì, tìm nhà thì dễ. Tao á, tao quen một anh làm bên bất động sản, chuyên môi giới nhà cửa uy tín lắm. Nếu như chúng mày đồng ý, tao gọi ông luôn." Lúc đó tôi nói bằng giọng tự tin lắm: "Ờ, thế mày gọi đi, tao không thể chờ đến ngày bọn mình về chung nhà được nữa." Nghe bọn nó hối thúc, tôi lập tức rút điện thoại ra, gọi vào số điện thoại của Kiên, người mà tôi vừa nhắc đến. Sau vài hồi chuông dài, có người nghe máy. "Alo, tôi là Kiên đây. Xin lỗi, ai vậy?" "Anh Kiên à, em, Hoài, ở bên công ty trang trí nội thất hôm bữa mà anh em mình đã từng làm việc với nhau á, anh nhớ em không?" "Anh nhớ. Thế có chuyện gì mà hôm nay cô thư ký tổng giám đốc lại gọi điện cho tôi này?" "Bất ngờ quá." "Dạ, cũng có một chút chuyện, em muốn nhờ anh giúp được không?" "Được, em nói đi. Nếu như giúp được là anh sẽ hết mình đó." "Chuyện là như thế này, em mấy người bạn định thuê một căn nhà ở Tân Bình để bốn đứa bọn em dọn về ở với nhau. Anh xem có căn nào cho thuê, giới thiệu giúp bọn em." "Ôi trời ơi, tưởng gì. Thế thì dễ lắm, đúng chuyên môn của anh đấy. Bây giờ mấy đứa có rảnh không, anh dẫn đi coi nhà luôn. Vừa hay có một căn phù hợp với yêu cầu các em đó, cũng đang có thông tin cho thuê." "Vậy thì tốt. Anh đến quán cà phê Anh Đào, bọn em đang ở đấy." "Ok, chờ anh chút. Độ 15 phút anh qua đến nơi đó." "Rồi, anh cúp máy đi." Cả đám bạn nghe thấy thì vui vẻ ra mặt, còn hùa nhau trêu chọc tôi với các anh Kiên nọ có quan hệ tình cảm, cho nên anh mới giúp nhiệt tình, nhận lời ngay như vậy. Tôi cũng chẳng buồn cả giải thích, kệ cho chúng nó chọc, vui là được. 15 phút sau, một chiếc xe màu đen bóng loáng đậu ở trước cửa quán cà phê. Điện thoại của tôi mới reo lên. Hoài à, anh đến trước cửa quán nè. Mấy đứa còn trong đó không?" "Anh đợi bọn em một lát, bọn em ra ngay đi." Tôi cúp vội máy, sau đó thanh toán tiền cà phê, bước ra ngoài cửa. Ra đến nơi thấy một anh chàng cao ráo bảnh bao, mặc trên người bộ quần tây, áo sơ mi xanh trứng sáo, đôi giày tây bóng loáng và mái tóc vuốt gọn gàng. Nhìn anh ta lịch lãm và phong độ, tôi bất giác đỏ mặt. Mấy đứa bạn nhìn thấy thì lại hùa vào trêu, làm cho tôi ngượng chín cả mắt. "Chào các em, anh là Kiên, anh chuyên môi giới bất động sản, rất hân hạnh được làm quen với các em." Nói xong, anh đưa tay bắt tay của từng người trong chúng tôi. Đoạn, anh mở cửa xe. "Các em cứ để xe ở đây. Lên xe anh ngồi cho nó mát, rồi anh đưa đi coi nhà. Một lát anh đưa về, chứ mà nắng nôi như này, để các em chạy xe máy ngoài đường, thật là đáng trách. Anh thật sự là anh ngại lắm." Chúng tôi cũng cho rằng điều đó là đúng, bởi vì hôm nay trời nắng lắm, cho nên cũng thôi, đành làm phiền anh vậy. Sau khi ngồi ổn định, cũng là lúc chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Vừa đi, anh vừa kể cho chúng tôi nghe về căn nhà mà anh sắp đưa chúng tôi đến xem. "Căn nhà mà anh sắp đưa các em tới là được mua lại từ năm ngoái. Chủ căn nhà này ở bên Gò Vấp. Còn căn này thì họ cho thuê, rộng rãi mát mẻ lắm. Chắc chắn là mấy đứa sẽ thích đấy." Chúng tôi nghe vậy cũng mừng thầm, nghĩ trong bụng, may mà có anh giúp, cho nên mọi việc mới suôn sẻ đến như vậy. Chúng tôi cũng ríu rít cảm ơn anh, cũng không thiếu lời xuýt xoa cho một anh chàng trẻ tuổi đã có nhà, có xe, có công việc ổn định ở giữa cái Sài Gòn xô bồ này. Nhắc đến chuyện này, anh cũng chỉ cười và nói ấy là do may mắn được trời thương, cho nên làm ăn nó mới được như vậy. Những câu chuyện bông đùa còn chưa ngớt, chiếc xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ, bề ngang độ 4 mét, chỉ đủ cho hai xe đi ngược chiều tránh nhau. Anh Kiên tháo dây an toàn nói: Đến nơi rồi các cô. Nào, chúng ta vào xem nhà. Bà chủ hôm nay cũng ở đây đấy. Các em may lắm. Nào, đi, đi thôi. Chúng tôi lần lượt bước xuống xe, theo sau anh đi vào trong con hẻm. Độ 30 mét đến trước một căn nhà. Căn nhà số 44. Một căn nhà hai tầng khá đồ sộ, tuy nhiên trông nó có vẻ cũ kỹ. Ở trước cổng có một dây hoa giấy lớn đang trổ bông, hoa hồng rực dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Anh Kiên đưa tay bấm chuông. Sau ba hồi chuông thì ở trong nhà có một người phụ nữ độ chừng 50 mở cửa. Nhìn chúng tôi, bà cười đon đả. Chào anh Kiên. Chào các cháu. Thế đến xem nhà phải không? Thế thì vào đi. Vào đi. Vào nhà rồi nói chuyện được không? Chưa biết thế nào, nhưng thái độ vui vẻ nhiệt tình của bà ấy cũng làm cho chúng tôi bước đầu có thiện cảm. Chúng tôi nhìn nhau một cái rồi bước vào bên trong. Khác với vẻ bề thế ở bên ngoài, bên trong nhà có vẻ bẩn và cũ kỹ. Có những chỗ đã bị nước mưa nhỏ xuống thành một vệt dài ở trên tường. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi làm cho ai nấy đều khó chịu. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều làm cho tôi chú ý là những tờ giấy vẽ ngoằn ngoèo những nét màu đỏ dán ở trên cánh cửa, ở trên bàn, ở dưới sàn nhà, và vương vãi những mảnh giấy vàng tương tự ở khắp nơi. Như nhìn ra sự khó hiểu trong mắt của chúng tôi, bà chủ nhà mới lên tiếng. Mấy cái đó là do lúc cô mua nhà, cô có mời thầy về làm lễ tạ thổ công đấy. Không có gì phải lo đâu. Thì các cụ đã bảo rồi, đất có thổ công, sông có hà bá mà. Anh Kiên cũng lên tiếng. Đấy, các em xem, căn nhà rộng rãi, chỉ cần chịu khó dọn dẹp lại một chút là tuyệt vời đấy. Cô Quyên đây cũng là chỗ quen biết của anh. Về giá cả thì các em cứ yên tâm. Chúng tôi ngồi xuống ghế. Ở giữa hai gian nhà là một bộ ghế salon được lau sơ qua cho bớt bụi. Chắc là cô chủ nhà vừa mới lau trước khi chúng tôi tới. Đẹp quá, được đấy chúng mày. Con Linh lên tiếng khen. Tuy hơi có bẩn nhưng mà dọn dẹp thì chắc là ở được lâu dài đấy. Con Mai tiếp lời. Tôi với con Huyền nhìn nhau không có nói, bởi vì chúng tôi đều cảm thấy có điều gì đó không được bình thường ở đây. Ở trong nhóm bạn cũng chỉ có tôi và con Huyền là những người có khả năng đặc biệt. Cũng không hiểu vì sao, thế nhưng những linh cảm của tôi và con Huyền từ trước tới nay nó luôn luôn ứng nghiệm theo một cách nào đó kỳ lạ. Chúng tôi cũng không biết phải giải thích ra sao, chỉ biết rằng cảm giác này nó rất chân thật. Như thể là có người nào đó đang đứng ở trong một góc tối, nhìn chằm chằm vào chúng tôi đang ngồi ở đây vậy. Còn đang mải suy nghĩ, bất giác một cơn gió mang theo hơi lạnh từ đâu thổi tới, lướt qua, làm cho tôi bất chợt rùng mình, gai ốc bắt đầu nổi lên. Quay sang nhìn con Huyền, nó cũng giống như tôi vậy. Chúng tôi nghi ngờ, dần dần hình thành ý định dường như muốn chùn bước, không muốn thuê căn nhà này nữa. Trong lúc còn đang suy nghĩ thì cô chủ nhà và anh Kiên đã bắt đầu giới thiệu về mọi thứ của căn nhà cho Linh mấy con Mai nghe. Hai đứa nó có vẻ thích thú lắm, còn đang định gọi bọn nó ra ngoài để hội ý, cô chủ nhà đã đưa ra một tờ giấy đặt trên bàn, là hợp đồng thuê nhà. Nhanh như vậy sao? Không lẽ hai đứa kia đã đồng ý thuê nhà? Tôi ngước nhìn sang hai đứa chúng nó, vẫn vẻ mặt hớn hở. Chúng nó hồ hởi phân tích. Này, tao là tao thấy cái nhà này được. Được đấy nha, vừa rộng này, vừa tiện nghi này, chỉ cần dọn vào là ở. Chưa kể giá cả cũng hợp lý. Phải đấy, cô Quyền cô nói bọn mình thuê nhà là cố giảm giá, miễn phí 3 tháng tiền điện tiền nước, bởi vì là chỗ quen biết với anh Kiên. Tuyệt vời quá còn gì. Tiền thuê nhà là 20 triệu một tháng, là quá rẻ với một căn nhà như vậy ở cái khu này. Thuê đi. Tao nói thật là tao cũng chẳng muốn đi ở trọ nữa đâu. Phải, thuê đi, ngại ngùng gì. Trong lúc tôi và con Huyền còn đang lưỡng lự, bà Quyên lại lên tiếng. Thế các cháu thuê nhà này, nếu mà ở mà có cái gì trục trặc á, thì cứ gọi cho cô. Cô khắc cho người đến giúp. Các cháu cứ yên tâm, cô cho thuê là rẻ nhất ở đây rồi. Tuy chúng tôi biết chắc hẳn phải có ẩn tình gì đó cho nên mới để mức giá rẻ và những điều khoản ưu đãi như vậy. Bởi vì ở đời mà, đâu có ai cho không ai cái gì cả. Thế nhưng thấy anh Kiên và cô chủ nhiệt tình dễ mến, với hai con bạn đi cùng cũng đang ngỏ ý muốn thuê, tôi với con Huyền cũng đành tặc lưỡi, chỉ mong là mình suy nghĩ nhiều, chứ cũng chẳng có gì xảy ra. Hợp đồng vậy là được ký, chúng tôi phải cọc trước 3 tháng tiền nhà. Với số tiền đó thì cũng không phải là quá khổ đối với kinh tế của chúng tôi lúc này. Chúng tôi dễ dàng đáp ứng được ngay. Vừa đặt bút ký xong, tôi nhận ra anh Kiên ở trên mặt thoáng có nét lưỡng lự, thế nhưng cũng rất nhanh là tan biến. Bà Quyên nói thêm, cô nghe nói là các cháu kinh doanh online phải không? Ở trên tầng 1 đó, có cái phòng thiết kế chuyên dùng để live stream đấy. À, chủ nhà này trước đây cũng buôn bán online như các cháu đấy, cứ dùng thoải mái đi. À mà căn nhà này là hướng đông, là hướng về mặt trời rực rỡ trường tồn ấy, tốt cho cái việc làm ăn của mấy đứa lắm. Đây, chìa khóa này, cô giao lại cho các cháu. Các cháu có thể dọn đến ở bất kỳ lúc nào cũng được. Có gì thì cứ alo cho cô hả? Khỏi phải nói, hai đứa bạn của tôi nó vui như thế nào. Bọn nó cười toe toét, vừa như là bắt được vàng vậy. Chỉ có tôi và con Huyền là suy nghĩ lẫn lộn. Chúng tôi cũng chỉ hy vọng là mình nghĩ quá nhiều, do đa nghi mà thần hồn nát thần tính. Chúng tôi được anh Kiên đưa về quán cà phê để lấy xe. Lúc ấy cũng là 3 giờ chiều. Hẹn nhau 3 ngày nữa sẽ dọn đồ đến nhà mới. Hai đứa kia nó háo hức lắm, làm cho tôi cũng cảm giác vui lây, mà quên đi nỗi lo lắng mơ hồ đang dâng lên ở trong đầu vậy. Ba ngày sau, như đã hẹn, chúng tôi tay xách nách mang đưa hành lý đến căn nhà mới thuê. Đặc biệt là còn có thêm 4 người bạn đồng hành, là 4 con chó mà chúng tôi nuôi. Vốn dĩ cũng chẳng lạ gì nhau, cho nên chơi đùa vui vẻ lắm. Khoảng sân rộng, tha hồ cho chúng nó nô nghịch thỏa thích. Nhìn những chú cún vui vẻ đùa nghịch, cả 4 đứa cũng vui lây. Để hành lý xuống bậc thềm, con Linh bảo, này con Hoài, mày cầm chìa khóa mày mở cửa đi, vào nhanh còn dọn dẹp, sắp đến trưa rồi đấy. Tôi cười nhẹ, đưa chùm chìa khóa lên trước mặt, định mở cửa. Ấy thế nhưng quái lạ, cái chìa nào cũng giống nhau, không biết cái nào để mà mở. Loay hoay thử tất cả các chìa, thế nhưng cũng không có cái nào mở được cánh cửa cả. Sốt ruột, bọn bạn lên tiếng, làm cái gì mà lâu thế, có mỗi cánh cửa thôi, đưa đây tao xem nào. Sau cả tiếng đồng hồ, 4 đứa thay nhau hì hục vẫn không được. Chúng tôi bắt đầu lo ngại và sốt ruột. Tôi lấy điện thoại gọi cho bà Quyên, bởi vì sợ bà ấy đưa nhầm chìa. Thế nhưng chẳng hiểu sao, vừa lúc nãy điện thoại còn đầy pin, bây giờ lâu mở nguồn không có lên. Tức mình, tôi quay lại nói, thôi về đi, kêu thợ sửa khóa đến vậy, chứ bây giờ cứ thế này có mà đến tối cũng chả mở được. Thế chứ không lẽ mang đồ đến đây rồi lại mang về? Thử thêm lần nữa xem. Con Linh thúc giục, thế để tao thử xem nào. Thật là kỳ lạ, lần này ổ khóa vang lên một tiếng tách, từ từ mở ra. Cánh cửa có lẽ như đã lâu ngày, nó rít lên những tiếng nghe đến dần rợn cả người, vang lên trong căn nhà vốn dĩ đã đầy mùi ẩm mốc. Chúng tôi định đẩy cửa vào thì một lần nữa thất vọng. Cánh cửa mới chỉ nhúc nhích một chút, vẫn còn một sợi dây xích, xích ở bên trong giống như khóa an toàn vậy. Dùng mọi cách cũng không thể thò tay vào kéo chốt được. 4 đứa dồn sức phá cửa. Ấy thế nhưng vì sức con gái, làm gì mạnh mẽ đến mức mà tông sập được cánh cửa to dày như thế. Quá tức giận, con Mai nhặt lấy một viên gạch đập thẳng vào cánh cửa. Một tiếng kính vỡ vang lên khô khốc, để lại một khoảng trống ở trên lỗ cánh cửa. Tôi đưa tay vào định mở chốt thì bất giác tôi như chạm phải một thứ gì đó. Một thứ gì đó lạnh buốt, cứng đờ đờ bên trong. Tôi giật mình rụt tay lại, thì quẹt qua miếng kính, cắt vào tay. Máu chảy ra đầm đìa. Này, sao lại bất cẩn thế này? Thôi chết rồi, có làm sao không? Để đưa đây tao xem nào. Cầm máu, đưa tao cầm máu. Ở trong túi của tao có bông băng thuốc đỏ. Con Linh vừa nhìn thấy máu thì hốt hoảng lắm. Cả ba đứa xuống lại rửa vết thương, băng bó lại. Xong xuôi, đến lượt con Mai thò tay vào mở cửa. Thì đột nhiên con chó con Mai nuôi từ đằng sau nhà, nó xông lên như tên bắn, vừa chạy vừa kêu ăng ẳng, hệt như là bị ai đuổi đánh vậy. Ba con chó còn lại cũng cúp đuôi chạy đến chỗ có người mà nằm xuống rên ư ử, run bần bật. Tiếng con chó kêu hoảng hốt làm cho con Mai giật mình, cũng rụt tay lại. Một lần nữa, nó lại bị miếng kính cắt vào tay, giống y như tôi vậy. Hai người, hai vết thương cùng một điểm là cùng một vật nhọn. Đến cả hình dáng của vết thương cùng với cách chảy máu cũng giống nhau y như đúc. Còn Huyền tái mặt, không chỉ là vì tai nạn của chúng tôi, mà còn vì biểu hiện kỳ lạ của cả bốn con chó. Lần này đến lượt con Huyền đưa tay muốn mở khóa. Rút kinh nghiệm những lần trước, con Huyền mặc áo khoác dài tay, nhẹ nhàng thò vào muốn mở cửa. Cánh cửa lần này được mở tung. Từ trong nhà, cái bầu không khí âm u lạnh lẽo cùng với một cơn gió thổi từ bên trong ra, cảm giác ớn lạnh đến rùng mình. Giữa trưa nắng chang chang ấy vậy mà đứng trước cửa của căn nhà này, không khí như là âm độ, lạnh lẽo đến mức khó thở. Bốn con chó thì lúc làn gió thổi qua, chúng nó bất thình lình đứng dậy, chạy biến ra giữa sân, đứng ở giữa trời nắng mà chõ mõm vào bên trong, cứ sủa lên ông ọc. Dường như là chúng nó bị cái gì kích động vậy. Chúng tôi ngạc nhiên lắm, không biết mấy con chó hôm nay nó bị làm sao. Chúng nó không giống như mọi ngày. Ê thế nhưng mà thôi mặc kệ. Cả bốn đứa xách đồ đạc vào trong nhà, để tạm ở phòng khách. Chúng tôi bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa. Mỗi đứa một chân một tay dọn dẹp từ phòng khách đến các phòng còn lại. Ấy thế nhưng quái lạ, tất cả mọi căn phòng đều bị khóa ở bên trong. Nếu như tất cả đều bị khóa ở bên trong, vậy thì bà Quyên bà ấy đi ra bằng cách nào? Không lẽ bà ấy biết thuật xuyên tường mà đi? Vừa nghĩ đến đây thì tôi chợt rùng mình, gai ốc nổi lên đầy người. Kết cục của những cánh cửa khác cũng không khác gì cánh cửa chính, đều bị đập vỡ kính rồi mới mở được chốt. Điều kỳ quái nhất ở đây là cả bốn đứa chúng tôi lần lượt đều bị đứt tay do mảnh kính cắt vào. Lại còn cả những vết thương, nó giống nhau y như đúc, từ độ rộng, độ dài, độ sâu, lượng máu chảy, cả vị trí và hình dáng. Đặc biệt nhất là con Linh, nó vốn dĩ là đứa thuận tay trái, nhưng không hiểu sao lúc ấy nó lại lấy tay phải thò vào để mở cửa, để rồi cũng lại bị vết thương y như vậy. Cho đến bây giờ thì tôi bắt đầu khiếp sợ căn nhà này. Sau khi mở hết những cánh cửa, căn nhà cũng không khác gì như là vừa bị trộm đột nhập. Mảnh kính vỡ văng tứ tung, cánh cửa bị đập vỡ kính, nham nhở trông thảm hại. Thoáng chốc dọn dẹp, trời đã sập tối. Tôi thò tay bật công tắc điện thì lại chẳng có. Quái lạ, nhà này không có điện hay sao? Tôi giật mình hoảng hốt. Con Mai lên tiếng chọc ghẹo. Này, sao mày ngu thế? Mày chưa bật cầu giao tổng thì lấy đâu ra điện? Có thế mà cũng không biết. Đúng rồi, tại sao tôi lại quên mất điều ấy? Thật sự là ngớ ngẩn. Tôi tự cười mình, sau đó bước ra ngoài định đẩy cầu dao. Thế nhưng cái cửa của cái hộp đồng hồ cũng bị kẹt cứng ngắc. Tôi phải nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh mới bật tung nó được ra. Từ bên trong hoen gì chảy ra một thứ nước màu đỏ vàng như là máu, bốc mùi tanh đến lợn giọng. Tôi đưa tay bịt mũi rồi với tay kia bật cầu dao. Lúc định quay vào, tôi chết sững sờ. Trước mắt của tôi, căn nhà hồi sáng còn đẹp đẽ là như thế, ấy vậy mà bây giờ dưới bóng tối, cảm giác trông nó giống như là một cái quan tài, là một cái quan tài dựng đứng. Nó không khác gì một cái quan tài đen đúa, âm lạnh. Dường như nó đang muốn cuốn tất cả vào bên trong, nhốt lại, vĩnh viễn không thấy đường ra. Hoài, Hoài, thế làm sao mà đứng ngây người ra thế? Đi vào đi, vào đây có nghe cái này lạ lắm. Tiếng gọi làm cho tôi giật mình. Căn nhà lúc đó lại trở về trạng thái bình thường của nó. Lạ thật. Không lẽ, không lẽ là mình bị hoa mắt? Tôi tự trấn an rồi bước vào trong. Sao? Có chuyện gì vậy? Mày nhìn xem, đèn đóm gì mà tối om om ấy, như có như không ấy. Đã thế, cái bóng còn bị cháy, có cái thì nhấp nháy này, tệ thật. Ờ thì chắc là lâu ngày không có sử dụng cho nên nó bị hư là điều bình thường thôi. Thôi mệt rồi, đi ra ngoài kiếm thứ gì ăn. Chứ tao đói quá. Tình hình này mấy hôm nay không có nấu nướng gì được đâu. Mọi người gật đầu rồi chia nhau đi tắm. Con Linh vào tắm trước, chúng tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế salon ở giữa phòng khách nghỉ ngơi. Ai cũng đã thấm mệt. Con Linh gọi to. Này, không có nước chúng mày ấy. Đứa nào đi mở nước giúp tao với. Tệ thật đấy. À, để tao xem. Tôi cũng đứng lên, cầm lấy cây đèn pin ở trong túi xách đi ra sau nhà. Theo như bà Quyên nói, ở đó có đặt hệ thống van nước. Lần mò tay vào trong cái đồng hồ để vặn van nước thì tôi sờ thấy một cái gì đó mềm mềm, loáng thoáng, cảm giác nhơn nhớt, rờn rợn. Tôi hoảng hốt rụt tay lại, muốn đưa mắt ngó vào bên trong thì từ trong cái hộp đồng hồ, một cặp mắt xanh lè lè sáng quắc nhìn thẳng ra. Tôi loạng choạng, muốn ngã bịch xuống đất, muốn đánh rơi cả cây đèn pin. Cái vật có hai con mắt phát sáng ấy, nó đang từ từ đứng dậy nhìn tôi. Nó cong người vươn vai rồi bước ra. Dưới ánh đèn pin chiếu rõ, tôi mới nhận ra là một con mèo. Một con mèo to, màu đen tuyền. Nó to hơn tất cả những con mèo mà trước đây tôi từng thấy. Nó từ từ tiến lại gần, rồi co người lấy đà, lao thẳng vào phía tôi. Nó nhè nanh, múa vuốt, như thể sẵn sàng xé xác tôi ra vậy. Nó lao nhanh hơn, nó phóng tới, cho đến khi tôi chỉ kịp nhắm tịt mắt lại. Theo phản xạ, tôi đưa tay che mặt. Một tiếng xé gió vang lên bên tai. Con mèo ấy không có lao vào tôi, mà nó phóng vút qua tôi, mất hút sau cái bụi hoa giấy ở bên phía hàng rào. Hoài, Hoài ơi, sao lâu thế? Tao không đùa đâu, mau lên, tao cởi quần áo ra rồi chết rét. Tôi giật mình choàng tỉnh, đưa tay nhặt cây đèn pin, thò tay vặn van nước. Lần này đã cẩn thận hơn, tôi từ từ đưa tay vào trong cái hộp đồng hồ nước. Sau khi chắc chắn là không có cái gì ở bên trong, lần mò đến cái van, vặn thật mạnh. Được rồi, có nước rồi đó. Nhưng mà yếu, vặn hết van nước ra tao xem nào. Hết cỡ rồi, thôi xài tạm đi, mai kêu đến thợ đến sửa cả điện cả nước sau. Vừa nói, tôi vừa dọi đèn pin vào nhà. Bất giác, con Linh ở trong phòng tắm nó hét toáng lên. Cả mấy đứa giật mình hoảng hốt chạy vào xem có chuyện gì. Con Linh ngồi bệt ở dưới đất, đôi mắt thất thần hoảng hốt, miệng nó lắp bắp, tay chỉ vào cái bồn tắm. Trời ơi, này, máu, có nhiều máu lắm. Tao, tao sợ. Con Linh ôm mặt khóc toáng lên. Chúng tôi nhìn vào bồn tắm thì quả thật như vậy. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của cái đèn điện ở trong phòng tắm, nước ở trong bồn tắm toàn bộ là một màu đỏ, một màu đỏ tươi như là máu. Nước từ cái vòi đang chảy ra tí tách cũng là một màu đỏ của máu. Chúng tôi hoảng loạn dắt díu nhau đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống salon. Bốn đứa nhìn nhau không nói được một lời. Không khí ở trong nhà về đêm càng lúc càng lạnh lẽo, dường như đâu đó ở trong nhà thoáng ẩn thoáng hiện những hình bóng mờ mờ lướt qua mắt, dường như đang cười cợt chúng tôi vậy. Vốn dĩ không tin ở trên đời này có ma, cũng chỉ tặc lưỡi cho rằng là lâu ngày không sử dụng, nhiều thứ ở đây bị hư, chứ làm quái gì có ma quỷ. Bây giờ chúng tôi mới để ý đến bốn con chó vẫn đang nằm co ro ở ngoài hiên nhà. Chúng nó không dám bước vào trong nhà này mà cứ rúm vào với nhau ở ngoài cửa. Nó hướng ánh mắt sợ sệt nhìn vào bên trong. Lulu, Lulu ngoan, đi vào đây Lulu. Lulu. Con Mai vừa gọi vừa vỗ vỗ vào đùi như mọi khi. Nếu như lúc bình thường thì con Lu nó sẽ lập tức nhảy chồm lên đùi của con Mai mà nằm đó để cho nó vuốt ve. Ấy nhưng lần này không, con chó vẫn cứ nằm lì ở ngoài cửa mà rên ư ử. Tức mình, tôi cũng đứng lên đi ra ngoài hành lang, kéo cả bốn con. Ấy nhưng mà cả đàn chó cứ kháng cự quyết liệt, nhất định không có chui vào trong mà cứ kêu lên ăng ẳng như là bị ai đó dọa vậy. Cứ kéo chúng nó vào, chúng nó lại quay lại chạy ra xa. Lần này chúng nó còn chạy tận ra ngoài sân mà ngồi. Thấy chúng tôi tới, bầy chó lại càng chạy xa hơn, mặc dù vẫn vẫy đuôi mừng, nhưng dường như bây giờ chúng nó không có nghe lời nữa. Ở trong căn nhà này, phải chăng là có thứ gì đó khiến cho bầy chó hoảng hốt? Loay hoay với bầy chó nãy giờ, bụng đã sôi lên ủng ục, chúng tôi mới nhận ra là mình chưa có ăn uống gì. Thôi mặc kệ chuyện cơ thể ngứa ngáy vì không được tắm rửa, chúng tôi thay đồ rồi đi kiếm gì đó để ăn. Kỳ lạ thay, khi bước đến xe thì bốn con chó lại vui mừng chạy ra trèo lên xe đứng như mọi khi. Dường như là chúng nó vui mừng khi thoát khỏi căn nhà đó. Chúng tôi nổ máy mà đi, bỏ lại căn nhà sau lưng, chìm trong con ngõ bóng tối. Từ xa tôi bất giác nhìn lại thì lại rùng mình, bởi vì quả thật bây giờ nhìn căn nhà nó giống như là một cái quan tài. Một cái quan tài sừng sững u ám đang dựng đứng ở đó. Ăn uống xong quay về, còn không quên mua thức ăn cho mấy con chó. Khi về gần đến cổng nhà, bầy chó lại kêu lên ư ử, tỏ ra sợ hãi, bám chặt vào chân chúng tôi mà không muốn vào bên trong. Bây giờ trời dường như bắt đầu muốn nổi giông, mây đen đang ùn ùn kéo đến, che khuất ánh trăng đầu tháng yếu ớt. Gió bắt đầu nổi lên, sấm chớp bắt đầu đì đùng ở đằng xa, trên cái nền trời đen kìn kịt. Tôi lấy chìa khóa mở cửa, thì hỡi ôi, tôi hoảng loạn đến độ đánh rơi cả cái chìa khóa xuống đất. Bởi vì cánh cửa nó lại được khóa từ bên trong. Đến lúc này thì tôi đã khẳng định được căn nhà này là bị ma ám. Điều này không thể sai. Tôi loay hoay muốn thò tay để với cái chốt cửa qua cái lỗ kính đã bị đập. Một cơn gió từ đằng sau mơn man thổi tới, bất giác làm cho tôi cảm giác tê tái hết cả người. Khi còn đang loay hoay giật giật, kéo kéo, thì cánh cửa bỗng nhiên bật tung, xô ngã tôi xuống sàn nhà. Cho đến lúc bò dậy được, thì tôi và cả ba người bạn một lần nữa chấn kinh. Khi ở dưới nền nhà, la la liệt xác của bầy chuột chết, dễ cũng phải đến cả trăm con chuột đang nằm chết ở đó, rải rác khắp nơi. Kinh hoàng tột độ, tôi lăn lộn ở trong cái đống chuột dưới chân của mình. Tôi lăn ra ngất xỉu. Cho đến khi tôi dần dần có ý thức trở lại, tôi nhận ra là ở ngoài trời đang mưa to lắm. Sấm chớp đang đùng đùng, mưa như té tát. Mưa to đến nỗi tôi cảm giác như căn nhà này muốn sụp đổ trước cái lượng nước khổng lồ đang dội xuống. Nhìn xung quanh, mọi người đã ngủ hết. Mấy con chó cũng nằm im lìm ở góc phòng. Tôi cảm giác như cổ họng của mình khô cháy. Tôi muốn đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách lấy nước uống. Bỗng nhiên tôi cảm giác chân mình dẫm phải một thứ gì đó nhơn nhớt ở dưới sàn. Không lẽ là nhà bị dột? Không phải, đây là nhà tầng. Mình đang ở tầng 1 thì làm sao lại dột? Cố gắng đưa mắt nhìn thật kỹ, bất giác tôi giật mình ngã ngửa xuống. Là máu. Không thể nào. Là máu. Máu lênh láng ở khắp sàn, ở khắp nơi. Từ trên, những vệt nước chảy trên tường mà lúc sáng đi xem nhà chúng tôi thấy, thì bây giờ nó không còn là những vệt nước ố vàng nữa, mà là máu. Máu vẫn đang nhỏ tí tách từng dòng xuống sàn nhà. Sau đó tôi nhận ra là máu lênh láng ở khắp mọi nơi. Máu bao phủ lấy tôi, máu len lỏi vào mũi, vào miệng. Máu tràn vào trong phổi, làm cho tôi ngạt thở. Không, không, không, không thể nào. Không, không mà, không, không. Tôi ngồi chồm dậy. Tiếng la hét của tôi làm cho mọi người thức giấc. Thế nhưng họ không hỏi tôi có chuyện gì, bởi vì dường như ba người bạn của tôi cũng thấy cái điều mà tôi vừa thấy. Cả đám chúng tôi nhìn nhau, mặt của đứa nào cũng tái nhợt cả đi vì sợ. Con Linh với con Mai lắp bắp. Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Không, không thể như thế này được. Tao, tao sợ lắm. Hay là thôi, bọn mình trả lại cái nhà này đi. Không, không cần lấy lại tiền nữa. Đi thôi chứ tao sợ lắm rồi. Không được. Cả một cọc tiền đấy, vừa mới ở được một ngày đã đi. Chúng mày không thấy vô lý à? Tao không tin là trên đời này có ma quỷ đâu. Nếu như mà có thì anh Kiên với bà Quyên đã không cho chúng ta thuê nhà đâu. Lúc đó tôi cố lấy lại trấn tĩnh mà nói. Nhưng mà biết đâu họ biết. Nhưng mà họ cố tình cho bọn mình thuê thì sao? Con Huyền ngờ vực. Không, tao tin là anh Kiên anh không phải loại người như vậy đâu. Nếu mà có thì anh cũng cảnh báo mình rồi. Tôi bất giác nhớ đến cái ánh mắt và nét mặt thoáng chút đắn đo của anh Kiên lúc ký hợp đồng thuê nhà. Trong lòng của tôi đã có chút nghi ngờ. Thôi, bây giờ cũng đêm rồi mà mưa gió như thế, cố mà ngủ, sáng mai tao sẽ đi tìm ông Kiên hỏi cho ra lẽ. Thế bây giờ ngủ đi. 3 giờ sáng rồi. 3 giờ 7 phút, chuẩn bị đến 3 giờ 10 rồi đó. Cả bốn đứa bảo nhau sáp lại gần, nằm xuống, nhắm mắt, nghe tiếng mưa gió sấm sét ở ngoài kia vẫn đang đì đùng vang lên. Chợp mắt được một lúc, bỗng nhiên con Huyền la lên thất thanh, khiến cho chúng tôi lại một lần nữa giật mình trong đêm. Mặt nó tái nhợt, mồ hôi nó đầm đìa, cắt không còn một giọt máu. Sao? Thế có chuyện gì đây? Hả? Mày làm sao đấy? Mày không định cho ai ngủ hả? Lại làm sao nữa? Mệt lắm rồi, cứ như thế này thì thức trắng đêm mà. Con Huyền tỏ ra sợ hãi, Nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lắp bắp. Tao vừa nằm xuống, Tao nghe tiếng cửa sổ khẽ rung lên, Rồi bật tung ra. Tao nhìn thấy chúng mày đã ngủ. Tao định đứng dậy đi khép cửa. Lúc tao thò tay ra ngoài cánh cửa thì tự nhiên có bàn tay chụp lấy tay của tao, rồi lôi mạnh ra bên ngoài. Tao đập vào cái song cửa, đau điếng. Tao mở mắt ra thì tao thấy thứ đang nắm tay mình là một người phụ nữ. Cô ta có mái tóc dài che kín cả mặt, dính bết lại vì nước mưa. Cô ta ngẩng mặt lên nhìn tao. Khuôn mặt cô ta kinh dị lắm, lúc nhúc dòi bọ, hai con mắt lồi cả ra, lưỡi thè lè ra đến cả gang, đỏ nòn. Cô ta nói với tao bằng cái giọng âm u lắm. Lúc ấy con Huyền, ánh mắt của nó đờ đẫn ra. Nó nhớ lại hình ảnh người phụ nữ kia, trên khuôn mặt biến dạng vặn vẹo, thậm chí còn bết bát nước mưa lẫn máu, mà nói: "Chơi không? Ra đây chơi nào. Ra đây chơi nào." "Đưa cổ mày đây. Ra đây chơi. Tao thắt cho một vòng rồi treo mày lên cây. Đu đa đu đưa. Vui lắm. Vui lắm. Tao treo mày lên cây." Rồi lúc đó, bà ấy thò tay vào qua ô cửa sổ, bà ấy sờ lên má tao, rồi bà ấy luồn ra sau gáy. Cánh tay của bà ấy nham nhở bị gặm cắn, có chỗ lòi cả xương ra ấy, có chỗ còn dính lại miếng thịt xám ngoét, tanh ngòm ngòm ấy. Bà ấy túm lấy đầu tao giữ chặt, một tay bà ấy tháo cái sợi dây trên cổ của bà ấy ra, chỏng vào cổ tao. Tao sợ như là muốn ngất đi, nhưng tao không ngất được. Tao cứ mở trừng trừng mắt nhìn bà ấy, chòng qua sợi dây, mà không nói được một lời nào, kể cả là van xin tha mạng. Rồi bà ấy cười lên. Trong phút chốc, bà ấy định siết sợi dây vào cổ của tao thì sợi dây đứt phật ra. Tao nhìn xuống dưới cổ áo tao thì thấy sợi dây chuyền mặt Phật Quan Âm mà mẹ tao cho đang phát sáng. Tao mới ngã xuống nền nhà. Con Huyền lúc đấy hoảng hốt lắm. Nó lại nhớ lại hình ảnh người đàn bà đấy trợn mắt trừng trừng nhìn nó mà quát: "Giỏi lắm. Chúng mày không thoát được đâu. Tất cả chúng mày không thoát được đâu. Chúng mày phải chết. Tất cả chúng mày phải chết." Lúc ấy tao mới hoảng hốt mà hét lên được. Rồi chúng mày mới dậy. Con Huyền vừa nói vừa bất giác đưa tay lên sờ sờ cổ. Tôi mới lấy đèn pin soi rõ một vết dây thừng bầm tím rõ mồn một ở trên cổ của nó. Tôi vội vàng ôm lấy nó vào lòng an ủi: Thôi, bây giờ không ngủ được nữa. Để sáng mai tao nhất định là tao sẽ phải đi gặp ông Kiên. Tao hỏi cho ra chuyện này thôi. Nhất định là có chuyện gì mờ ám ở đây mà họ đang giấu mình đó." Vậy là cả bốn đứa cùng nhau thức đến sáng. Khi mặt trời đang từ từ ló dạng, cũng là lúc cơn mưa đêm cũng dần tạnh. Ánh mặt trời đã bắt đầu chiếu qua khe cửa sổ, đem lại một nguồn sinh khí dường như cứu chúng tôi thoát ra khỏi cái sự u tối trong cả một đêm kinh hoàng đó. ánh sáng làm cho căn nhà trở lại bình thường với vẻ đẹp vốn có của nó. Một căn nhà yên bình như biết bao nhiêu căn nhà khác. Chúng tôi gấp rút làm vệ sinh cá nhân, phân chia công việc. Tôi gọi điện cho công ty xin nghỉ với lý do là dọn nhà mệt, không đi làm được. Ngay lập tức được công ty đồng ý. Xong xuôi, chúng tôi bắt đầu kéo nhau đi ăn sáng, định bụng sẽ tính toán thì lại có sự việc bất ngờ xảy ra. Con chó Lulu không thấy đâu cả. Còn Mai sốt sắng đi tìm con chó, bởi vì dù sao nó cũng đã gắn bó 5 năm nay. Rõ ràng là tối hôm qua cả bốn con chó đều nằm ở góc nhà ấy, thế mà sáng nay lại không thấy con Lulu đâu. Lulu vốn dĩ là con chó thông minh, rất gần gũi với con Mai. Lúc ở nhà cũ chưa bao giờ nó rời chủ quá 10 bước chân, mà bây giờ không biết nó đi đâu mất, trong khi cổng vẫn khóa, cửa nhà còn khóa. Bốn đứa chúng tôi chia nhau đi tìm khắp ngóc ngách trong căn nhà, thậm chí là ở ngoài vườn, sau nhà đều tìm rất kỹ nhưng tuyệt nhiên không thấy. Ba con chó còn lại thì vẫn thản nhiên ngủ ngon lành như không biết chuyện gì xảy ra. Bình thường giờ này chúng nó có khi cũng đã dậy nô đùa huyên náo. Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, chúng tôi mệt mỏi đói bụng, tôi đành phải bảo con Mai. Chắc là nó đi đâu đó quanh đây. Bây giờ tụi mình đi ăn cái gì chứ ta đói lắm rồi. Một lát nữa là có khi nó về, chắc không sao đâu. Hơn nữa còn bao việc phải làm nữa, không thể lãng phí thời gian như vậy được. Đi ăn rồi về còn nhiều việc làm, ngày hôm nay bận lắm. Nghe vậy, con Mai cũng thở dài lắc đầu chán nản, theo chúng tôi đi ra ngoài ăn sáng và gọi bốn bát phở tái ở một quán phở cách độ 100 mét bên kia đường. Bà chủ quán vui vẻ bảo chúng tôi ngồi đợi. Một lát sau khi đã dọn bát ra nghi ngút khói trước mặt, đây đấy, mời các cháu ăn đi, phở lội đấy. Thế ở nơi khác đến phòng à, cô chưa gặp các cháu bao giờ? Dạ chúng cháu mới chuyển về đây sống đó cô. Con Linh nhanh nhẩu. Dạ vâng. Thế à? Thế ở đâu? Dạ ở căn nhà số 44 bên kia kìa. Con Linh tiếp lời. Vừa nghe đến căn nhà 44, cô bán phở người Hà Nội hoảng hốt, nét giật mình trên khuôn mặt rất rõ. Bà ấy ngờ vực. Cái gì cơ? Thế các cháu ở trong căn nhà số 44 ở đằng kia hả? Có thật không? Rồi ở đó có thấy cái gì không? Nói đến đây, dường như phát hiện là mình nói hớ, bà ấy quay đi vào trong. Không có gì đâu. Mấy đứa cứ ăn tự nhiên, cô vào trong một chút thì ăn nhanh đi cho lo lóng. Chúng tôi đều lấy làm lạ, thái độ và điệu bộ của bà chủ quán khiến cho chúng tôi nghi ngờ lắm. Có lẽ bà biết điều gì đó về căn nhà mà chúng tôi đang ở. Một lát nữa có khi phải hỏi thăm một chút. Bốn đứa đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu ý nghĩ trong đầu của đối phương. Cắm đầu cắm cổ ăn, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về những lời nói nửa vời của bà chủ quán. Một lát sau bước ra, vẫn bộ dáng tươi cười. Bà ấy hướng chúng tôi hỏi. Sao? Thấy phở cô nào? Được chứ? Phở Hà Nội gốc đấy. Dạ ngon lắm cô. Bà ấy lại cười, một nụ cười cầu tài tươi lắm. Bà ấy vui khi thấy thực khách khen đồ ăn của mình ngon. Ngon thì lần sau ghé lại ủng hộ cô nhá. Dạ vâng. Cô này, cô cho chúng cháu hỏi. Tôi còn chưa kịp cất lời, con Mai đã tranh trước. Chắc đoán định được con Mai đang hỏi gì, bà ấy khẽ thở dài. Cô biết các cháu muốn hỏi gì rồi. Thôi cứ nói đi, cô biết gì thì cô giả nhời. Nét mặt của bà ấy sụ xuống, không còn nụ cười tươi như lúc trước. Ánh mắt lập lòe sự âu lo. Dạ, thưa cô, chúng cháu muốn hỏi cô về căn nhà mà chúng cháu đang ở. Con Huyền cất lời. Bà chủ quán đang thái thịt cho khách, nghe câu hỏi bất ngờ, buông con dao, thở dài. Nét mặt có vẻ buồn, xen lẫn tia sợ hãi. Khổ lắm. Bà đi lại gần, kéo ghế ngồi xuống. Cô bán hàng ở đây cũng hơn 35 rồi. Từ lúc cô tầm tuổi chúng mày, cô theo bố mẹ vào đây lập nghiệp. Thành phố phát triển, khu này cũng trở thành nơi tập trung dân cư đông nhất nhì của thành phố. Còn cái căn nhà mà bốn đứa chúng mày đang ở, nó làm sao cô? Cô nói cho chúng cháu biết đi. Còn Mai bây giờ nói như điệu bộ sắp khóc. Hey, căn nhà đó có quỷ đấy. Sao? Căn nhà cô nói là căn nhà bọn cháu đang ở có quỷ á? Không thể nào đâu. Con Linh thẳng thốt, ánh mắt ngạc nhiên kinh hoàng. Cô biết, ở cái thời đại bây giờ cũng chẳng ai tin vào chuyện ma quỷ tâm linh. Nhưng mà thực sự là nó vẫn đang tồn tại. Những linh hồn chết oan trong ngôi nhà ấy hóa quỷ. Chẳng ai sống được trong ngôi nhà đó quá 10 ngày mà không bỏ của chạy lấy người đâu. Chúng tôi ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ A, mồm chữ O, không tin vào những gì mình vừa nghe. Cho dù đã trải qua một đêm kinh hoàng ở trong căn nhà ấy, thế nhưng chúng tôi đều là những người trẻ, đều đã biết về tri thức khoa học. Tâm linh vẫn là một cái gì đó rất mới mẻ và kỳ lạ, hoang đường, không có thực tế. Cô kể cho chúng cháu nghe được không? Con Huyền tha thiết. Hay được rồi, cô kể. Nhưng mà chúng mày phải cho cô biết nhá. Có phải đêm qua chúng mày nhìn thấy gì, hay là gặp cái gì không sạch sẽ trong ngôi nhà đó phỏng? Dạ vâng. Thậm chí là bạn cháu còn suýt mất mạng cô ơi. Nhưng mà chúng cháu chỉ nghĩ đó đơn thuần là ảo giác, rồi tự mình làm mình bị thương, chứ không có hề là ma quỷ gì cả. Con Huyền nói đoạn, đưa tay vạch cổ áo để lộ vết bầm tím quanh cổ. Bà chủ quán nhìn thấy thì thở dài. Chuyện về ngôi nhà đó cách đây đã hơn 15 rồi. Khi ấy nghe nói có ông chủ giàu có mua lại mảnh đất cho dựng một căn nhà to, đẹp để cả nhà cùng nhau sống. Ông ở với vợ, con gái và một người cha già 70 tuổi. Căn nhà xây độ 1 năm thì hoàn thành. Lúc ấy nó là căn nhà to nhất, đẹp nhất ở khu này. Ai đi qua cũng phải gật gù khen ngợi. Đấy, những tưởng là cuộc sống êm đềm trôi qua thì bi kịch ập đến. Một đêm tháng 10, trời mưa lớn lắm. Người cha già trở về nhà thì bắt gặp con dâu đang mây mưa với người đàn ông khác trong chính căn nhà của con trai ông ấy. Ông ấy giận quá, ông xô sát với thằng tình nhân của con kia thì bị xô xuống cầu thang, gãy cổ chết ngay tại chỗ. Cô con gái lúc ấy cũng trở về, bắt gặp cảnh tượng. Cô nao vào ôm lấy ông nội mà khóc, rút điện thoại định gọi cho cha mình biết mọi chuyện là mẹ đã phản bội, nhân tình đã giết chết ông nội. Thế nhưng mà thằng máu nạnh kia, nó làm sao mà để cho con bé làm cái điều ấy. Nó túm tóc, nó lôi con bé lên phòng, rồi nó lại giở trò đổi bại. Tiền sử bố nó đau xót hơn là chính người mẹ lại còn tiếp tay cho cái thằng chó đấy để làm nhục con ruột mình. Con bé bị giày vò, còn thằng kia thì như phát điên ý. Tổ sư, nó hành hạ con bé cho thỏa cái cơn bệnh hoạn. Ấy thế mà mẹ của nó không những không ngăn cản mà lại còn tiếp tay cho nhân tình, vì nó sợ là nó giết cả mình. Đến nó, cái con mụ đó cũng chả ngờ cái người đàn ông mà nó bất chấp để bồ bịch bấy lâu nay lại là một cái thằng man dợ như thế. Sau khi thỏa thuận thú tính bệnh hoạn, cô con gái lúc ấy chỉ còn như là một cái xác không hồn, phải chịu sự đả kích đau đớn về thể xác và tinh thần. Cô đã ngất xỉu. Thằng kia còn nhẫn tâm tròng vào cổ cô một sợi dây thừng, treo cô bé lên một cái cây ở đằng sau nhà để ngụy tạo một hiện trường vụ tự tử, rồi cùng với người đàn bà mất nhân tính kia vơ vét tất cả tiền của trong nhà, bỏ trốn trong đêm. Cô gái xấu số bị treo cổ trong khi vẫn còn hơi thở, thế nhưng cũng chẳng còn sức mà vùng vẫy sau cả một đêm tra tấn thể xác. Ấy thế là cô chết trong đêm mưa gió lạnh lẽo, chết mà mang trong lòng uất ức, chết khi tuổi đời còn quá trẻ, bao nhiêu ước mơ còn dang dở. Ông chủ nhà sau khi trở về chứng kiến thảm cảnh, cha nằm chết trong vũng máu ở cầu thang, con gái treo cổ chết ở đằng sau nhà, thì dường như phát điên. Cảnh sát cũng có mặt, sau đó kết luận là ông cụ bất cẩn ngã cầu thang, do tuổi cao qua đời. Cô con gái có lẽ thấy cái chết của ông nội, người mình hết mực yêu thương, mà tuyệt vọng bồng bột chọn cái chết đi theo ông nội. Ấy thế nhưng ông trời cũng có mắt, khi các mối quan hệ của người chủ nhà được phát huy thì lại có một kết cục khác. Cảnh sát lập tức phát lệnh truy lã người vợ cùng với tên nhân tình. Rất nhanh sau đó chúng nó cũng bị bắt khi đang trốn ở một khách sạn trên Đà Lạt. Người vợ bị bắt đã hóa điên, bị đưa đi chữa ở bệnh viện tâm thần, sau đó nghe nói là bị nhốt luôn ở đó. Còn cái tên lòng người dạ thú kia thì được tại ngoại chờ xét xử. Một thời gian sau thì tìm thấy đã chết ở nhà riêng, một cái chết hết sức man dợ, chết trong tư thế treo cổ, ở trên người bị dao đâm ngót 20 nhát, bụng bị rạch toang, lòng mề phèo phổi, bị lôi hết cả ra ngoài, bộ phận sinh dục cũng bị người ta cắt mất. Hung thủ không ai khác chính là người cha, người chồng, người con, người chủ của căn nhà đó. Ông ấy cũng tự thú ngay sau đó, cũng bị kết án chung thân. Người vợ sau khi được chữa trị ở bệnh viện tâm thần cũng bị kết án chung thân, nhưng không biết bằng cách nào đó bà ta thoát ra được, trở về nhà. Hôm sau khi công an đến nhà lục soát để tìm, phát hiện bà ta cũng tự cắt tay chết ở trong bồn tắm. Kể từ đó đến nay, những linh hồn ở trong ngôi nhà đó vì oán hận, vì đau khổ không thể siêu thoát mà hóa thành quỷ dữ ám ảnh quanh ngôi nhà. Có rất nhiều người qua lại ngôi nhà đó vào ban đêm hoặc khi tảng sáng đều nghe thấy tiếng khóc dấm dứt phát ra từ căn nhà. Nhiều người còn trông thấy những bóng trắng lướt qua lướt lại ở trong nhà vào những đêm trăng sáng, hoặc là bóng người con gái mặc đồ trắng treo lủng lẳng ở trên sợi dây thừng, hoặc có lúc ngồi vắt vẻo ở trên lan can tầng 2. Căn nhà được trao lại cho em gái của ông chủ, bà giao bán căn nhà với giá rất rẻ, được nhiều người mua lại. Thế nhưng không ai ở quá được 10 ngày đều bỏ của chạy lấy người. Tính đến nay cũng đã qua đến 8 chín đời chủ. Người chủ nhà hiện tại mới từ nước ngoài trở về, thấy căn nhà rẻ ngỏ ý mua cũng đồng ý ngay. Bà ấy cũng không phải là người xấu, và tuyệt nhiên là bà ấy cũng không có biết chuyện ma quỷ trong căn nhà đó. Nghe câu chuyện, tất cả chúng tôi nước mắt ngắn dài, thương cho những người ở trong căn nhà ấy bị cướp đi mạng sống một cách vô cớ, phải chết bất đắc kỳ tử không có lý do. Không trách họ không thể siêu thoát được. Hey, đấy, cô khuyên chúng bay mau chóng đi khỏi đó đi, nếu mà còn muốn sống. Có những người nều nĩnh ở lại nhưng kết quả chẳng tốt đẹp đâu. Người thì bị phá sản, kẻ thì bị phát điên, người thì gặp tai nạn bỏ mạng. Điều đáng nói là tất cả đều xảy ra trong vỏn vẹn có 10 ngày ngắn ngủi thôi. Cẩn thận đấy con, đi ngay đi, nếu không chúng bay cũng phải gánh chịu những điều tương tự đấy con ạ. Chúng tôi cảm ơn bà chủ về câu chuyện, cảm ơn vì những lời khuyên của bà ấy. Trong lòng chúng tôi cũng đã có những dự định, tạm thời gác lại chuyện công việc. Chúng tôi đều có suy nghĩ là lập tức phải tìm được anh Kiên. Không phải là để trách móc, mà là để nhờ anh tìm cho một căn nhà khác. Chứ theo lời bà chủ quán phở thì chắc chắn là chúng tôi không thể nào ở lại căn nhà đó nữa. Lập tức tôi bắt máy gọi cho anh Kiên, nhưng không liên lạc được. Đến công ty thì đồng nghiệp báo hôm nay anh xin nghỉ. Hết cách, chúng tôi đành phải quay về căn nhà. Mặc dù sợ lắm, nhưng vẫn phải về. Dù sao thì ban ngày vẫn còn đỡ hơn. Chuyện đầu tiên chúng tôi nhắm đến là phải đi tìm thầy để xem căn nhà có đúng như lời mà bà chủ quán phở nói hay không. Chia nhau đi tìm trong các mối quan hệ, xem có ai biết ở đâu có thầy giỏi. Thế nhưng tất cả những thầy khi được chúng tôi nói đến căn nhà số 44 đều lắc đầu không nhận lời. Không tìm được sự trợ giúp từ các thầy, chúng tôi đành phải tự thân vận động, tìm sự bình yên. Từ lúc gặp bà chủ quán phở cho đến tối hôm đó, mỗi một người đều có những suy nghĩ riêng. Và con Lulu vẫn không thể trở về. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, nó cũng bao phủ lên ngôi nhà cái sự nặng nề. Và dường như ngôi nhà lại bắt đầu biến đổi bộ dáng, giống như một cái quan tài dựng đứng vậy. Đêm hôm đó, chúng tôi nằm trằn trọc suy nghĩ, rồi mệt mỏi dằn vặt mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong cái cơn mê man, cảm giác ở trong nhà như có những tiếng động lạ, có những tiếng bước chân cứ đi đi lại lại quanh quẩn ở trong nhà, vang lên trên sàn gỗ. Có đôi khi là tiếng mở cửa kéo cả kéo kẹt đến rợn cả người, tiếng bát đũa khua vào ầm ĩ ở dưới bếp. Mặc dù tai của chúng tôi nghe rõ lắm, nhưng chân tay thì không thể nào cử động nổi. Tôi cảm nhận ở trên ngực của mình như có một tảng đá nặng đè lên, khó thở. Không gian xung quanh như đặc quánh lại. Tôi cố rít từng hơi nặng nhọc. Trong cơn mơ màng, tôi nghe có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi cố gắng mở mắt nhìn xung quanh. Cánh cửa từ từ mở ra. Là hình bóng của một ông già. Một ông già tóc bạc trắng. Ông từ từ đi từ ngoài cửa vào, sau đó đứng ở cuối giường. Ông cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà cười. Tiếng cười âm u lạnh lẽo. Tiếng cười vang vọng trong không khí, cứ văng vẳng trong đầu của tôi. Được một lúc, ông chỉ tay vào mặt của tôi, cất tiếng nói. Tiếng nói vang vọng từ một cõi thâm sâu lắm. Cút ngay, cút ngay khỏi đây, hoặc là tất cả chúng mày sẽ chết. Sẽ chết. Nói đoạn, tay kia của ông ấy cầm một con dao sáng ngoắc mài vào cái cạch cạnh sắt của cái thành giường, nghe đến rợn cả người. Ông ta đưa tay túm lấy cổ chân của tôi, lôi sành sạch ra khỏi giường. Tôi vùng vẫy, ấy thế nhưng tay chân nặng trĩu, không thể nhấc lên nổi. Ông ta cứ lôi sành sạch, lôi tôi xuống tận sân. Ông ta đưa tay chỉ mũi dao ra ngoài đường mà rít lên. Cút ngay, cút hết. Đây là nhà của ta, ta không cho phép các người ở đây. Cút, nếu không chúng mày sẽ chết. Nói đoạn, ông ta biến mất. Tôi giật mình choàng tỉnh. Tôi cảm giác trong đầu mình đau như búa bổ, tay chân không còn chút sức lực. Khó khăn lắm tôi mới mở mắt ra được. Cho đến khi tôi mở mắt ra thì tôi lại bàng hoàng đến hồn siêu phách lạc. Tôi nhận ra mình đang nằm ở ngoài sân, ở giữa sân, đúng cái nơi mà ông già khi nãy đã bỏ tôi ở đó. Tôi lồm cồm bò dậy, lết từng bước vào trong nhà, cả người đầm đìa mồ hôi. Tôi cố gắng lê cái tấm thân đau nhức như là vừa bị ăn một trận đòn thập tử nhất sinh. Tôi vớ lấy cái đồng hồ là 3:10 sáng. Cổ họng bỏng rát, đi xuống bếp định lấy nước thì tôi dẫm phải một thứ gì đó tròn nằm la liệt ở dưới đất mà ngã sóng xoài. Tôi không còn sức để mà đứng dậy nữa. Đám bạn nghe tiếng động cũng chạy xuống. Con Linh đưa tay bật đèn. Ánh đèn không có sáng hẳn mà nó cứ chớp chớp liên hồi, phát ra những tiếng sèn sẹt. Trong cái ánh sáng lập lòe ấy, chúng tôi thấy cái hình dạng của cái thứ mà cả đời này cũng chẳng bao giờ quên. Ở góc nhà có 3 cái bóng trắng, tóc xõa dài che kín cả khuôn mặt, trên người bê bết lẫn máu. Những vết thương ở trên người của họ, máu vẫn đang nhèo ra nhỏ tong tỏng xuống dưới đất. Họ ngước khuôn mặt kinh dị lên, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, đưa tay chỉ vào mặt của chúng tôi mà quát lên. Cút đi, cút, cút hết đi, cút đi, nếu không chúng mày sẽ chết. Cút đi, cút. Bây giờ chúng tôi cũng chỉ biết đứng chết chân lại, không nói được một lời, miệng cứng đờ đờ lại. Những cái bóng kia sau một hồi la hét khóc lóc thì quay lưng lại rồi đi chìm vào trong những bức tường mà biến mất. Cho đến bây giờ thì chúng tôi mới như là thoát được cơn mê, sợ hãi ôm lấy nhau mà khóc lóc. Tất cả đều hối hận vì đã quyết định thuê cái căn nhà này. Tao có một cái USB, trong đó tao có một đoạn thâu kinh Địa Tạng Bồ Tát đó. Tao nghe nói là ma quỷ sợ nghe kinh Địa Tạng lắm. Hay là mình lấy cái USB đó cắm vào TV nghe ánh sáng, rồi sáng mai tụi mình rời khỏi đây. Chứ thế này thì chết mất. Nghe ý tưởng này, trong lòng của chúng tôi vui mừng lắm, vội vàng chạy ra phòng khách nơi đặt cái TV. Con Huyền cắm cái USB vào cái khe của TV rồi bật đoạn kinh đã được lưu sẵn. Thế nhưng mọi chuyện không như chúng tôi nghĩ. Thứ vang lên ở trên TV không phải là tiếng kinh Phật, mà là cút, cút ngay, cút ngay, nếu không chúng mày sẽ chết. Cút ngay, tao đã bảo là cút, nếu không tất cả chúng mày phải chết đấy. Sau đó cái tivi đổ sập xuống đất mà vỡ tan tành. Cùng lúc ấy, những bình hoa, lọ sứ, nồi niêu, son chảo, chén bát đồng loạt rơi xuống đất vỡ tan, giống như ai đó đang giận dữ đập phá đồ đạc vậy. Chúng tôi sợ hãi vội lao ra ngoài lấy xe máy, mở cổng mà định chạy. Ra đến đường thì phát hiện 3 con chó không thấy đâu cả. Nhưng cho đến bây giờ cũng chẳng thể nào quan tâm được nhiều nữa. Con người khi bị đe dọa thì đều ích kỷ như vậy. Trong lúc bỏ chạy, tôi còn ngoái đầu lại nhìn xem có thấy bóng dáng của mấy con chó hay không. Chỉ thấy 3 cái bóng trắng đứng ở trên lan can của tầng 2 nhìn chúng tôi mà cười. Chúng tôi hoảng loạn bỏ chạy. Chúng tôi khóc lóc. Thậm chí là được một đoạn bỏ luôn cả đồ đạc, bỏ cả xe máy, cứ thế mà chạy chân trần. Không biết được bao xa, khi thấy ánh đèn trước thì chúng tôi tối sầm lại, mệt mỏi mà ngất lịm đi. Cho đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, ánh sáng chan hòa, có rất nhiều người tụ tập đang đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn chúng tôi, không ai nói một câu nào cả. Tôi thấy bà Ngọc chủ quán phở, bà đưa cho tôi một ly sữa nóng. Uống đi, không sao, mọi chuyện qua rồi, các bạn của cháu cũng ổn đấy, tất cả đều ổn đấy. Đến bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm, biết là mình còn sống. Đưa mắt nhìn xung quanh, 3 đứa bạn vẫn chưa tỉnh. Mọi người đang vây quanh nhìn chúng tôi đầy thương cảm. Uống xong ly sữa, thấy cơ thể đã nhẹ nhõm, tôi nằm xuống ngủ một giấc thật ngon. Là một giấc ngủ ngon nhất kể từ khi dọn đến căn nhà mới đến nay. cho đến khi tôi tỉnh dậy. Các bạn cũng đã tỉnh. Một vài người đàn ông bạo gan cũng đã vào nhà giúp chúng tôi lấy xe máy và đồ đạc. Lúc chúng tôi ra xe chuẩn bị về thì đột nhiên có tiếng chó sủa lên liên hồi. Quay đầu lại thì nhìn thấy bốn con chó, là bốn con chó của chúng tôi. Không biết chúng nó đi đâu, nhưng bây giờ chúng nó đã trở lại bằng một cách thần kỳ nào đó. Chúng tôi nhìn nhau cười thật tươi, một nụ cười mãn nguyện, nụ cười của sự giải thoát. Chúng tôi quay về phòng trọ, tiếp tục cuộc sống bình thường, lo toan thường ngày. Dần dần câu chuyện kinh dị ở căn nhà kia cũng trôi vào quên lãng. Bà Quyên chủ nhà cũng đã tới gặp chúng tôi, trả lại số tiền thuê nhà, gửi lời xin lỗi. Có lẽ bà cũng sẽ ra nước ngoài định cư, căn nhà đó có lẽ bỏ lại. Chúng tôi cũng tiếc cho một căn nhà đẹp ở vị trí đắc địa đó, nhưng lại nặng nỗi buồn và sự đau khổ. Có lần tôi quay lại thăm bà Ngọc, thấy căn nhà đã được dán một mảnh bùa màu đỏ rất to ở cửa. Nghe bà Ngọc nói có một thầy Pháp nổi tiếng đã trấn yểm ngôi nhà, đem những linh hồn kia đi khỏi. Ấy thế nhưng có lẽ những câu chuyện đó vẫn mãi mãi ám ảnh ở trong lòng của chúng tôi và những người dân ở đây. Một buổi chiều giữa tháng 10, mưa như chút nước. Bà Ngọc đang loay hoay thái phở ở quán phở bên kia đường, đối diện với căn nhà số 44. Trong cơn mưa, bà Ngọc lại thấy có một người kéo một cái vali đừng dừng lại ở trước cửa căn nhà. Người nọ đưa tay từ từ mở cánh cổng ra. Trong màn mưa, nhìn người nọ và căn nhà giống như là một cái quan tài dựng đứng, như muốn hút người nọ vào bên trong. Bà Ngọc cũng chỉ biết thở dài, loay hoay cắm đầu vào thái phở tiếp, mà không cả dám ngẩng lên nhìn. Đấy, lại có người khổ rồi. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc chuyện ma ngắn Ngôi nhà nhiều ma lắm quỷ của tác giả Duy Hoàng. Thật sự là mình biết đến cái tác phẩm này của Duy Hoàng qua Việt Toàn. Nói thật là mình cũng chưa, trước đây thì mình cũng chưa biết đến Duy Hoàng, không biết là Duy Hoàng đã có viết lâu chưa. Thế nhưng mà cái lối viết của Duy Hoàng thì rất là bài bản, đúng không ạ? Các bạn thấy là cái lối viết của Duy Hoàng rất là bài bản, rất là logic. Từ những cái hình ảnh ban đầu của ngôi nhà cho đến những cái nguyên nhân sau này thì nó đều ăn khớp vào với nhau. Một cái lối viết rất là logic. Đó. Thì ok. Một lần nữa mình cảm ơn tác giả Duy Hoàng và mong rằng là Duy Hoàng sẽ có những tác phẩm khác hay hơn nữa gửi tới độc giả. Đặc biệt là cũng có những cái tác phẩm khác để cho A Tún được phép có tác quyền để diễn đọc. Mình sẽ cố gắng hết sức để diễn đọc thật tốt, hết sức mình có thể, những tác phẩm mà Duy Hoàng tin tưởng. Ok, hello với Diệu Linh. Đi ngủ đi con, muộn rồi con. Ok, bây giờ cũng mệt rồi. Sự đang bệnh, đọc hơn tiếng đồng hồ nó rất là mệt. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã chú ý lắng nghe, và xin chào và hẹn gặp lại.